Hơi nghiêm túc. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Và một lần nữa rất chào lại anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì chúng ta đã đến với tập 2 của phần 1 trong series Thầy Pháp Luyện Thần. Chúng ta đã thấy rằng là bây giờ là tác giả đã bật mí về cái ông thầy rất là kỳ lạ, đồng thời cũng sắp xếp vai trò cho những cái nhân vật chuẩn bị xoay quanh những cái tình tiết tiếp theo. Và có lẽ là cũng phải chia sẻ thật với anh chị em rằng là đây nó chỉ là những cái bước mở màn cho một cái series sẽ còn dài dài sau này của tác giả Đông Phong. Cái series này thì Đông Phong có hé mở nó vào nó khoảng 15 phần. Nó áng áng chừng khoảng 15 phần. Đó, còn mỗi một phần thì nó vào khoảng 3-4 tập như thế này. Còn cụ thể thì đến mức đồ sổ, đến mức độ nào hơn nữa thì cũng chưa biết chừng. Bởi vì là hiện tại thì cái sườn nó đã lên đến như thế. Và sau này sẽ có những cái trận đánh nó còn kinh hoàng hơn rất là nhiều, chứ nó không chỉ đơn giản như thế. Thế thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là ngày hôm nay thì ông thầy, ông Tú này, ông ấy sẽ gọi được cái hồn của thằng bé John về và xem vì sao nó chết. Nguyên nhân từ đâu và cái cô nàng đi cái giày đỏ là ai? Rồi những cái hồn ma bóng quỷ xuất hiện xung quanh đó là ai và có liên quan gì ông Phong trong chuyện? Thì để tương tác trực tiếp và đọc các phần tiếp theo của series này, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tụn ra phần mô tả của video để đọc trước, và nick đang được em bình luận ở trên phần mô tả kia, ở bên Facebook kia. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ không mất thời gian của nhau nữa, sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập cuối của phần 1 series Thầy Pháp Luyện Thần, tác giả Đông Phong. Hai thầy trò đi bộ trên con đường làng trăng sáng. Nửa đêm mùa hè mà chẳng hiểu sao gió thổi lạnh lẽo, khiến cho cả hai rùng mình. Bất giác nhớ tới ma nữ gặp lúc tối ở trong đường mòn. Phong đem hết chuyện kể lại với thầy, từ chuyện hai anh em gặp phải từ lúc đi chơi game cho đến chuyện giấc mơ kỳ quái, kể rất tường tận. Thế nhưng ông thầy Tú chỉ im lặng không nói. Có vẻ như những điều đó thầy đã biết hết. Thái độ cũng không khỏi khiến cho Phong hoài nghi. Không biết sự việc hắn trải qua từ hôm trước tới giờ liệu có liên quan gì đến ông thầy Tú hay không. Gần đến lối cổng vào khu mỏ, thầy Tú bỗng nhiên nói: "Hai tiểu tử, ngõ biết ngươi còn nhiều hoài nghi, nhưng bây giờ không phải là lúc giải thích. Và nhận thức của người cũng chưa đủ hiểu à. Người phải tin ngõ. Ngõ làm mọi chuyện đều là muốn tốt cho người và cả cái làng này à." Phong nghe thầy nói bằng giọng điệu chắc nịch, âm thanh đầy chính trực, trong lòng cũng cảm thấy vững tâm hơn. Hắn lách người qua tấm tôn, rồi giữ tấm tôn mở cho thầy Tú chui qua. Lúc còn đang loay hoay định bật đèn pin thì thầy Tú ngăn lại: "Không cần, đèn pin là bị lỗ à. Không cẩn thận bảo vệ khu mỏ nó phát hiện, phiền lắm." Phong nghe vậy liền lập tức tắt đèn đi, dắt vào trong ba lô. "Thế bây giờ mình làm gì hả thầy?" "Cứ đi đến chỗ hiện trường đây. Sáng ngày ngõ cũng vào, chưa có vào được tận nơi à." Nói rồi, hai người lần mò ở trên đường, chỉ dựa vào ánh trăng mà đi. Sáng vừa xảy ra án mạng, cho nên đường xá đã được dọn khá gọn gàng, không còn máy móc vứt lộn xộn. Nhưng điều kỳ lạ, trên đường rõ ràng là không vướng gì. Cứ chốc chốc, thầy Tú lại kéo Phong giật về phía sau, như thể là hắn sắp sửa dẫm phải vật gì đó vô hình vậy. Mặc dù không hiểu sao thầy Tú làm thế, nhưng Phong cũng im lặng không nói. Bản thân hắn bây giờ cũng rất sợ. Hắn sợ nhìn thấy những thứ thầy nhìn thấy mà mình lại không thấy. Hắn cứ nem nép đi theo sau thầy. Đi được một lúc, đến chỗ thằng Cu Giòn gặp nạn. Chỗ này nằm giữa cung đường, đoạn đường mòn cũng ngắn thôi, nhưng cong vòng theo chân núi, cho nên từ đây không thể trực tiếp nhìn được ánh sáng ở bốt bảo vệ hai đầu cổng. Muốn nhìn thấy đầu cổng thì phải đi thêm độ 200 mét nữa. Dù đã được dọn dẹp vết máu, nhưng hòn đá để chết Cu Giòn vẫn còn đó. Vì quá to cho nên quản lý công trường vẫn chưa có biện pháp di dời, chỉ đành kéo tạm sang một bên để giải phóng mặt đường. Vừa nhìn thấy hòn đá, Phong bất giác thoáng rùng mình. Bộ dáng của hòn đá giống hệt như hòn đá mà hắn nhặt về hôm trước, chỉ có điều đây là một bản phóng to hơn mà thôi. Ông thầy Tú ngồi xổm xuống, lấy từ trong tay nải của mình ra một cái chuông nhỏ. Khi Phong quan sát kỹ, cái chuông ấy lại không có quả lắc để tạo tiếng động. Ở vị trí đáng lẽ phải buộc một vật cứng thì lại là một lá bùa nhỏ. Hắn còn đang định hỏi thì bỗng nhiên đằng xa có người mặc quần áo bảo vệ đi tới. Này, cậu thanh niên kia, vào đây làm gì? Phong giật nảy mình quay lại, còn đang định mở mồm phân bô. Ông thầy Tố đứng phắt dậy, đưa tay che miệng hắn. Cái vung tay của thầy rất mạnh, gần như tát vào mồm Phong. Rồi thầy nhìn người bảo vệ. Không có gì. Người không khải ngõ, ngõ không khải người. Âm dương không nên nói nhiều chuyện. Phiền người đi cho. Phong nghe thầy nói, mà thật sự cũng không hiểu là ông ấy nói cái gì. Không biết có phải là gặp ma gặp quỷ nhiều quá, mà bây giờ ông nhìn ai cũng ra ma. Đang đêm đột nhập vào công trường của người ta, bảo vệ người ta không gô cổ là may lắm, lại còn nói những cái điều quái gì, khó hiểu, vớ vẩn, họ đánh cho không thấy đường về. Lúc này Phong đang bị thầy giữ chặt miệng, cũng không nói lên tiếng được. Chỉ thấy ông thầy Tú thì thầm vào tai hắn. Im mồm, tuyệt đối im mồm, việc này để ngõ xử lý. Phong nhìn thầy rồi gật gật đầu. Như vậy thì càng tốt, cứ để thầy võ mồm một lúc, cho bảo vệ người ta chửi cho một trận, rồi tống cổ ra ngoài. Đỡ phải dính vào việc này, mình cũng không bị mang tiếng là giúp mà không giúp đến cùng. Thầy Tú bỏ tay bịt miệng ra, rồi đến bên cạnh người bảo vệ. Sao? Ngõ nói à, người có hiểu không? Ở đây không có việc của người. Có đi hay không? Để ngõ ra tay. Nghe ông thầy Tú nói như vậy, Phong chắc mầm. Quả này kiểu gì cũng bị bảo vệ túm cổ ra ngoài. Thế nhưng kỳ lạ thay, người bảo vệ này lại không phản ứng với câu nói của thầy Tú, mà lại chỉ tay vào Phong. Thế còn người kia? Thầy Tú giơ tay đập mạnh vào cánh tay người bảo vệ mà quát. Hắn là đệ tử của ngõ, đừng có làm xăng làm bậy, ngõ đánh cho hồn phi phách tán bây giờ. Phong cũng hoàn toàn không chú ý đến ẩn ý trong lời nói "thế còn người kia" của ông bảo vệ, mà chỉ chú ý đến hành động đánh vào tay của ông bảo vệ của thầy Tú. Hắn chắc mầm. Quả này xong rồi, mấy bảo vệ công trường thằng nào cũng to con rắn mặt, toàn là dân đàn anh đàn chị, chứ không thì làm sao quản được cái nơi tạp nham đông người này. Quả này khéo, con mang được cái mạng về, cũng bầm dập. Còn đang không biết phải ngăn cản thầy như thế nào, thì thêm một hành động làm cho Phong trợn mắt há mồm. Ngay chỗ vị trí đập lên cánh tay của người bảo vệ, bất giác bốc cháy dữ dội. Người ấy hét lên đau đớn, đưa tay còn lại giật mạnh một cái, làm cả cánh tay đang bốc cháy đùng đùng đứt bật ra, rời hẳn khỏi cơ thể. Sau đó, người ấy vội vàng ném cánh tay sang một bên, để cho lửa không bén vào người. Cánh tay đang bốc cháy ngùn ngụt, rồi nhanh chóng hóa thành tro, giống như là người ta đốt vàng mã. Lần này thì Phong đã hiểu tại sao thầy Tú lại ngăn cản kịch liệt đến vậy. Chuyện bốc cháy thì cũng thôi, cứ cho là thầy dùng thủ thuật gì đó đốt cánh tay của người ấy. Nhưng là một người bằng xương bằng thịt lại có thể một phát giật đứt cánh tay của mình rồi ném nó hóa ra cho, thì đã đảo lộn toàn bộ nhận thức của Phong. Hắn bây giờ nhận ra người bảo vệ kia không đơn giản, hẳn không phải là con người mà có khi là ma quỷ. Cũng may là ông thầy Tú kịp thời ngăn hắn lại. Bấy giờ con quỷ trong lốt bảo vệ giận dữ rồi rít lên: Mày được lắm, mày chết đi, mày chết đi. Ông thầy Tú giật mình lùi lại, giơ cái chuông đang cầm ở trên tay. Con quỷ vừa nhìn thấy thì kinh hãi: Nhiếp hồn linh, nhiếp hồn linh. Sau đó nó không nói thêm một câu nào, nó vội vàng quay đầu biến mất vào trong bóng tối âm u. Bấy giờ thầy Tú mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Phong. Phong vẫn còn ngây ra, muốn nói lắm, chỉ là mồm miệng cứng đờ, không nói lên lời. Thầy Tú cũng biết hắn đang nghĩ gì, thầy giải thích: Lấy nhớ kỹ, từ giờ về sau đi đêm mà có ai gọi đằng sau lưng thì tuyệt đối không được thưa. Có thể quay lại nhìn, nhưng không thưa nếu chưa xác định ấy là người hay là ma. Vậy người bảo vệ vừa rồi? Phong lắp bắp: Ấy không phải là bảo vệ. Bảo vệ nào mà đi đêm không cầm đèn pin? Mặc dù là đêm trăng sáng, nhưng đứng từ xa có nhìn rõ ai với ai đâu. Mà đã nhìn ra người là thanh niên, ấy là con quỷ đấy. Nhưng con quỷ này không tầm thường, ngõ chưa nhìn ra bản chất của nó, cho nên ngõ cũng không dám mảnh tay. Bây giờ Phong mới ngồi sụp xuống run rẩy: Thầy ơi, có khi thôi cho tôi về thôi, tôi sợ lắm rồi. Thầy ơi, thầy nể tôi, nể mặt nhà còn mẹ già con nhỏ, không, nhà còn mẹ già còn em Ngân, đời trai chưa nếm mận ngọt gì cả thầy ơi. Bây giờ ông thầy Tú mới đánh đuổi được con quỷ, tinh thần cũng hưng phấn. Thầy cười cười nói: Hey, tiểu tử, người chưa chết được đâu. Người á, còn phải nếm nhiều cái mặn lắm. Phong nhất quyết dãy này, hắn cứ ngồi đấy lẩm bẩm đòi về cho bằng được. Thầy Tú mới giãn ra: Được, tiểu tử người đã nói thế, thì xem người có bản lĩnh không. Đoạn, thầy đeo cái chuông vào tay của Phong. Đây là nhiếp hồn linh. Mỗi lần tiếng chuông vang lên sẽ chấn nhiếp ma quỷ. Người đeo vào rồi đi về đi. Trần Phong giơ cái chuông lên lắc lắc, rõ ràng là không có quả lắc thì làm sao mà phát ra âm thanh. Hắn ngước lên nhìn thầy Tú đầy nghi hoặc. Lão già biến thái này lại định chơi xỏ mình. Thấy ánh mắt của Phong, thầy Tú vuốt râu, gãi gãi dưới cằm. Nhiếp hồn linh thì chỉ có âm binh, ma quỷ mới nghe thấy. ngươi đừng có nhìn nó nhỏ mà coi thường. Nếu như biết rồng, một tiếng chuông này có thể vang vọng khắp âm ti địa phủ, triệu thỉnh âm binh trấn nhiếp quỷ thần. Hay à, bảo vật này cho ngươi là không nỡ mà. Nói xong, thầy Tú cũng ra vẻ tiếc nói. Cái này thầy nói, Phong tạm tin. Dù sao vừa rồi hắn cũng trực tiếp nhìn thấy tay thầy cầm chuông đập vào con quỷ, khiến cho nó cháy mất cả một cánh tay. Phong cúi chào từ biệt thầy, rồi chạy thẳng theo lối đường cũ về. Còn ông thầy Tú đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Phong mà chờ đợi. Hắn đi không cả quay đầu. Thực ra lúc này Phong cũng đang phân vân, nói gì thì nói. Thầy cũng đang giúp thằng cu John, giúp chú trai cô Hến, mà hắn cũng đã nhận lời với cô chú rồi. Thầy và anh Cường cũng rất tin tưởng hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại bỏ về nhà một mình. Thế nhưng nghĩ cho người thì ai nghĩ cho hắn? Không có pháp lực, không có khả năng, không biết cái quái gì cả. Nhà lại chỉ có mỗi một mình, không anh chị em. Hắn mà có xảy ra cái cớ sự gì thì bố mẹ hắn đau khổ biết nhường nào. Chỉ cần nhìn bố mẹ thằng cu John là đủ hiểu. Lại còn cả em Ngân sinh tươi trong mộng. Người ta có thể nói hắn ích kỷ, thế nhưng Phong biết hắn có quyền ích kỷ. Nếu như hắn chết thì ai sống thay hắn? Không, mình phải quay lại. Hai luồng suy nghĩ cứ tranh đấu lẫn nhau. Cuối cùng thì Phong hạ quyết tâm. Có thể là hắn sẽ chết, có thể là bố mẹ hắn đau lòng, có thể là em Ngân sẽ bị thằng khác cũng mất, nhưng hắn không thể sống cúi đầu với cái danh là kẻ bỏ cuộc. Là chí khí của hắn không cho phép. Có thể là không ai biết chuyện này lên án, nhưng lương tâm của hắn không cho. Đặc biệt là ngọn lửa tuổi trẻ của thằng thanh niên 18 cũng không cho. Đang định quay bước thì Phong giật mình. Hắn đang đi đâu đây? Con đường này tại sao lại... Từ nãy đến giờ Phong đã đi khá xa. Đúng ra là phải đến cổng lối về làng, hoặc ít nhất cũng phải chuẩn bị nhìn thấy bốt bảo vệ. Tại sao mà đi mãi vẫn không thấy đâu cả? Con đường này nó đâu có dài đến thế. Nhìn đằng trước chỉ thấy một con đường cong cong bám vào chân núi. Đi mãi mà không thấy điểm cuối. Bây giờ, Phong mới rùng mình. Hơi lạnh đột nhiên xâm chiếm thân thể. Cảm giác rùng rợn xâm nhập vào trong não. Hắn cảm thấy không ổn, hắn quay lưng bỏ chạy. Cuối cùng hắn gặp thầy Tú, vẫn đang đứng quan sát hòn đá. Thấy Phong quay lại, thầy nhếch miệng. Hay à, tiểu tử nhà ngươi có nghĩa khí lắm. Ngõ không nghĩ là ngươi về nhanh như vậy à. Ngõ quả là không nhìn lầm người à. Phong thở hồng hộc, nói là hắn nghĩa khí thì cũng đúng, bởi vì hắn đã hạ quyết tâm quay lại. Nhưng hắn quay trở về nhanh như vậy, thật ra là vì hắn còn đang sợ vãi cả đái ra quần, chứ không phải là chí anh hùng nổi lên. Hắn vừa thở hồng hộc vừa nói. Thầy, sao tôi đi mãi mà không thấy đường về? Hay, xem ra là ngõ phải giúp ngươi rồi, không thì ngươi cũng khó giúp được ngõ. Nói đoạn, ông thầy Tú đưa hai tay lên miệng lẩm bẩm câu thần chú gì đó. Rồi đột nhiên, ông điểm một cái lên giữa trán của Trần Phong. Âm dương tuệ nhãn. Khai. Lúc này, hai mắt của Phong tự nhiên nóng lên. Hắn cảm thấy như sắp sửa nổ tung đến nơi. Hắn ôm mắt, đau đến mức như muốn móc cả mắt ra vậy. Quằn quại một lúc, hắn mới từ từ mở mắt ra. Ngay lập tức, Phong rúm gió nhảy sát lại bên cạnh của thầy Tú, ánh mắt kinh hãi vô cùng, người như muốn nép sát vào thầy. Ơ, Cái gì kìa? Thấy Phong hoảng sợ, thầy Tố mới mỉm cười, giải thích. Bách quỷ lộ. Con đường này đã biến thành bách quỷ lộ. Bách quỷ lộ là sao hả thầy? Phong run run. Ông thầy Tố vuốt râu, ra vẻ chiêm nghiệm. Các người rõ ràng có học từ Hán Việt mà sao chậm hiểu vậy à? Xem nhiều chuyện tiên hiệp đi à, rồi ngõ nói gì ngươi cũng hiểu. Chuyện tiên hiệp, toàn nói liên thiên. Ông thầy Tố mỉm cười, ông không tranh luận nữa mà giải thích. Bách quỷ lộ, hiểu sát nghĩa là con đường có trăm quỷ, nhưng trăm quỷ chỉ là con số tương đối. Ở đây có thể hiểu là một con đường có vô số ma quỷ tụ tập, có thể là dưới trăm, nhưng cũng có thể là đến cả ngàn vạn. Đừng im, nói nhỏ thôi à, đừng có kinh động đến chúng, thì chúng không làm hại ta. Bây giờ ở trước mắt Phong, trên con đường hắn vừa đi, có hàng trăm bóng người lố nhố. Không đúng, phải gọi là hàng trăm bóng ma quỷ. Đại khái là âm hồn, bởi vì cho đến giờ thì Phong cũng chưa phân biệt được thế nào là ma, thế nào là quỷ. Chỉ là những bộ dáng cái bóng ở trước mặt, thê thảm vô cùng. Kẻ thì cụt tay, kẻ thì mất đầu, hoặc là cả một mảng đầu nát bét, có chỗ phòi cả óc. Kẻ thì lòi ruột khỏi bụng, treo lủng lẳng, có kẻ thì quần áo rách nát, lại vừa bị kéo lê ở trên đường. Có kẻ thì toàn thân ướt sũng như là bị dìm dưới nước. Trong đám lô nhó đó, lại cũng có cả những oan hồn mặc quần áo giống như thời xưa, kiểu áo dài mũ quấn. Lại có cả oan hồn mặc chiến bào, trên hông còn dắt cả kiếm. Tất cả hiện ra đều là với hình hài vô cùng thảm khốc. Nhưng ở đâu ra mà nhiều thế hả thầy? Ông thầy Tú chỉ lên trời. Người có để ý lúc con quỷ bị ngõ đốt một tay vừa biến mất không? Đúng lúc mây đen che mở mặt trăng á. Quả đúng là như vậy. Phong lại không để ý thấy, bởi vì lúc hắn xách ba lô đi về thì hắn đã lấy đèn pin ra soi. Hắn nghĩ kể cả lúc ấy có bị bảo vệ tóm thì cũng chả sao. Cùng lắm cũng là chỉ bị chửi vài câu, rồi có khi còn được người ta hộ tống ra ngoài. Thầy ơi, sao lại lắm loại ma quỷ thế hả thầy? Hài, đến cả ngõ còn không biết à. Những oan hồn này chết tại đây. Có nhiều loại trang phục như vậy là chứng tỏ có vong chết từ lâu rồi. Từ thời phong kiến, thậm chí còn thấy cả tướng lĩnh triều đình. Nhưng cũng lại có vong mới chết, cho nên người còn mặc âu phục kia kìa. Chỉ là vì có mê trận mà không thoát ra khỏi vùng rừng núi này. Tức là mê trận cũng đã lập ở đây từ lâu rồi. Nhưng mà con đường này mới mở từ khi có khu mỏ, tức là bách quỷ lộ cũng mới có. Vậy kẻ nào đã tạo lên bách quỷ lộ? Kẻ đó có liên quan gì đến mê trận ở vùng núi này? Mê trận? Phong ngạc nhiên. Vừa gọi không phải là ngươi đi mãi không tìm thấy đường ra còn gì? Tức là ngươi cũng lạc vào mê trận. Thằng bé con nhà kia cũng bị lạc vào mê trận, cho nên mới đi vòng vòng trên con đường này. Thằng cu John cũng bị lạc vào mê trận. Phong kinh hãi. Đúng rồi, nhưng nó không may mắn như người. Ngõ đã đeo cho người nhiếp hồn linh. Khi người rung chuông, đám ma quỷ sẽ không dám lại gần. Đến bây giờ thì Phong đã hiểu. Lại hỏi, thầy ơi, Mê trận là gì? Thầy mới lắc đầu nói, bây giờ không phải là lúc để nói cho lý hiểu. Ngõ nói ngắn gọn, người đã từng nghe đến thiên linh cái chưa? Con có đọc truyện, mới xem phim. Nghe thầy giải thích, Phong mới vỡ lẽ. Thì ra thiên linh cái theo thầy biết là có 4 cấp độ. Cấp độ 1 là thần giữ của. Cái này bản thân Phong đã nghe thấy nhiều. Cấp độ 2 là sát long, tức là chấn yểm long mạch của một mảnh đất. Cấp độ 3 là hắc huyết, có thể thông thiên đoán vận, thu hút tài lộc. Còn mê trận này là cấp độ 4, người ta gọi là luyện thần. Với cách luyện thiên linh cái ở cấp độ 4 thì có rất ít người biết đến, bởi vì nó vượt xa sự tưởng tượng của con người và hiện nay hầu như cũng chẳng còn nữa. Cách luyện của cấp độ này, thay vì dùng mỗi đầu của vật tế thì pháp sư phải sử dụng thêm cả chân, tay, ruột, gan, nội tạng, rồi dùng những bộ phận này chôn lên những huyệt đạo của một quả núi hoặc một khu đất, nhằm tạo ra những vị thần cai quản vùng đất đó. Đầu sẽ chôn trên đỉnh núi, tay chân, tay thì chôn ở sườn núi, chân thì chôn ở dưới chân núi, thân thể thì ở giữa. Mục đích của cách làm này là tạo ra thần quyền cai quản cả một vùng núi hoặc một khu vực nào đó để giữ gìn những bí mật trong khu vực ấy. Thời xa xưa, trong những lăng mộ của vua chúa hoặc là quý tộc, thường có tục lệ chôn theo vàng bạc châu báu và những đồ vật có giá trị để tránh việc bị bọn trộm mộ hoặc bị kẻ địch tác động, ảnh hưởng xấu đến hậu thế. Cho nên các pháp sư đã sử dụng thiên linh cái để trấn giữ lăng mộ. Điều này cũng lý giải vì sao lại có những vùng đất hoặc có những lăng mộ con người vẫn chưa thể tiếp cận được hoặc rất khó để vào. Mà có vào được thì cũng sẽ bị dính lời nguyền, ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Nhiều người tử nạn không rõ lý do khi bước vào vùng đất thiêng. Cũng có người cảm thấy đuối sức, mệt mỏi, mất phương hướng, ảo giác, ốm đau. Cách làm này được áp dụng cả ở những nền văn minh Lưỡng Hà, sông Nên, sông Hằng. Ngoài việc sử dụng bùa chú này để bảo vệ lăng mộ của vua chúa hoàng tộc, thì các tướng cướp cũng thường dùng cách này để giữ kho báu ở một ngọn núi hoặc ở một hang động nào đó. Và cũng có người sử dụng cách này để giữ những bí mật liên quan đến hậu thế đời sau. Như được khai thông suy nghĩ, bây giờ Phong mới quay sang. Thầy ơi, nếu như thầy nói mê trận này đã có từ lâu mà Bách Quỷ Lộ chỉ mới có, vậy chứng tỏ Bách Quỷ Lộ được tạo ra để bảo vệ mê trận. Mê trận cần được bảo vệ, vậy thì chứng minh là mê trận cũng có điểm yếu. Nhưng ai đã tạo lên vòng bảo vệ này? Liệu nó có liên quan gì đến lãnh đạo của khu mỏ? Ông thầy Tố cười sảng khoái vỗ vai. Tiểu tử, thông minh lắm. Nói rất đúng ý ngọ. Vấn đề này thì phải về hỏi bố thằng bé xem. Các cấp lãnh đạo của khu mỏ là người thế nào thì mới đoán ra được à? Nói rồi, thầy bảo Phong đi lấy con robot của thằng cu John đưa cho thầy. Thầy lẩm bẩm tay điểm điểm cái gì đó rồi đưa lại cho hắn. Lúc này nhờ vào âm dương tuệ nhãn mà thầy mới khai cho Phong, hắn mới nhìn thấy dường như có một sợi khói trắng mờ mờ tỏa ra từ con robot. Sợi khói trắng cứ kéo dài mãi, rồi cái dây ấy chui vào trong một bụi cây ven sườn núi, dường như đang dẫn đường cho cả hai người. Thầy Tố dục, nhanh, đi theo sợi dây. Nói xong, thầy xông lên trước, Phong cũng theo sát thầy. Mặc dù quả chuông được đeo vào tay, nhưng Phong vẫn cứ nắm chặt. Dù sao đây là thứ duy nhất hắn có thể sử dụng. Hai người cứ thế đi theo sợi khói mỏng manh, đi thật sâu vào trong hẻm núi, lách qua đám cỏ cây rậm rạp, qua từng tán cây che lối dưới ánh trăng mờ nhạt. Cuối cùng cũng đến một sườn dốc nhỏ. Ở dưới sườn dốc là một khu đất trống, dường như mới được đào lên để làm sân tạm thời. Nhìn dấu vết này thì có thể đây là do máy móc. Thầy Tú kéo Phong ngồi xuống, nấp đằng sau bụi cỏ, ra hiệu yên lặng. Phong mới len lén đưa mắt nhìn ra. Bên ngoài bãi đất trống, có khoảng chục thằng quỷ sai, mặt mũi hung tợn, trên đầu mọc sừng, răng nanh nhọn hoắt, da rẻ đen xì xì, cái mồm thì rộng ngoác cả ra. Tay lăm lăm cầm chùy và đao, đang xúm quanh một người nhỏ bé. Ấy không ai khác, lại chính là linh hồn của thằng cu John. Thằng cu John bị xích sắt chồng vào cổ, phải bò cẳng bằng cả tay cả chân, mà kéo xe có hai con quỷ ngồi ở trên. Chúng nó đang chơi cái trò gì vậy? Thằng bé nhỏ như thế, còn sống đã chẳng kéo nổi. Bây giờ chết rồi mà còn phải làm trâu làm ngựa kéo xe cho chúng nó. Từng nhát roi vụt vào lưng. Thằng cu John khóc lóc, đau đớn van xin, thì lại càng bị bọn quỷ đánh mạnh hơn. Phong căm giận lửa sục sôi, chỉ muốn nhảy ra mà đánh nhau với bọn quỷ. Mẹ nhỏ nó chứ, đến nước này thì bố mày đéo sợ nữa, xem mày đánh được ai. Phong đang định chồm dậy thì thầy Tú lại kéo hắn xuống, ra hiệu bình tĩnh. Ông chỉ ở phía trước, cũng ở dưới sân phía đối diện chỗ Phong nấp, có một con quỷ đang ngồi trên một tảng đá, bị cụt mất một tay, có vẻ như là đầu lĩnh. Con quỷ chỉ tay còn lại vào thằng cu John mà rít lên. Mẹ kiếp, lỗi của mày là không kéo được nó chết chung, làm hỏng kế hoạch của tao. Tao phải tra tấn cho đến khi bắt được hồn thể của nó. Phong quay sang thầy Tố. Thầy ơi, thầy, nó mà con quỷ nói là ai? Là tôi hả thầy? Ông thầy Tố gật gật đầu. Đến 9/10 là ha lấy à. Nhưng sao mà tụi nó đòi bắt ha lấy? Ngọ không rõ. Rồi bất giác, thầy giật mình. Ây, ha lấy nghe được chúng nó nói sao? Vâng, chúng nó chửi mắng thằng bé. Thằng bé John từ nãy đến giờ. Tôi nghe được thì tôi mới hỏi thầy chứ. Phong cũng ngạc nhiên trước thái độ sừng sốt của thầy. Kỳ lạ. Ngõ mới khai tuệ nhãn cho lấy, chứ đã khai phong nhĩ đâu. Nhưng thôi, kệ đi. Nói rồi, hai người lại tiếp tục quan sát. Được một lúc, Phong đã chừng như sốt ruột. Quay sang, định hỏi lúc nào thì ra tay. Thấy thầy đang liếm mép, nhốt nước bọt đánh ực. Chà chà, hay à, gái Việt ngon à. Lại còn trinh à. Phong ngớ người. Là ông nói cái gì đấy? Thầy ơi, Thầy làm sao đây? Gái gú ở đâu ra đây? Kìa kìa, con ma nữ đứng cạnh thằng quỷ lúc nãy bị ngõ đốt đó. Ú chà chà, nhìn cái mông nó kìa. Phong cũng khó hiểu, đưa ánh mắt nhìn theo hướng tay thầy Tú chỉ. Nhìn thấy thằng quỷ tướng kia, ở bên cạnh còn có một bóng vong ma nữ. Cổ bị xích sắt chói, đầu đang cúi gằm, quần áo rách nát. Thế nhưng dù thế nào thì nhìn qua, cũng có thể thấy gương mặt cô gái này khi còn sống hẳn là rất đẹp. Lại thêm phần quần áo bị rách, chỗ kín chỗ hở, vòng ngực vòng mông thậm chí còn bị lộ ra. Đến cho dù là chết đi làm quỷ, trông cũng hấp dẫn. Phòng cũng thốt lên. Con quỷ thủ lĩnh này nó cũng tinh mắt thật đấy. Ồ, nó lại bắt được con ma nữ sinh thế. Mà thầy, làm sao thầy biết con ma nữ đó nó còn trinh? Ông thầy lại nở một nụ cười biến thái, giống hệt cái nụ cười lúc nhảy vào mà bóp trứng cút của Phong. Lấy cứ đi theo ngõ. Gì, cái gì lấy cũng biết à. Thế nhưng, Phong cũng không khỏi nghi ngại. Không biết con ma nữ này với con ma nữ đi đôi hài đỏ có phải là một hay không? Hắn quan sát kỹ, thì thấy không có đôi hài đỏ nào cả. Vậy là con ma nữ gặp ở cổng nhà em Ngân với con này liệu có phải là một hay không? Chỉ tiếc là bây giờ hắn cũng chẳng có thời gian đối chiếu. Nếu như con ma nữ ở cổng nhà em Ngân với con ma nữ đi đôi hài đỏ, liệu có phải là một hay không? Hàng loạt những câu hỏi rối tung cả đầu. Biết đâu lại có đến ba con ma nữ thì sao? Tại sao mình lại gặp nhiều ma nữ như thế? Duyên âm thì nó cũng vừa phải thôi chứ. Thế này thì đến bao giờ mới lấy được em Ngân? Lúc này, con quỷ ngồi ở trên tảng đá, quát lớn. Con tiện nhân, tao vất vả lắm mới bắt được mày. Mày còn không phục tùng à? Muốn tao ném mày ra Bách Quỷ Lộ sao? Nói rồi, con quỷ thủ lĩnh đưa tay vả cho ma nữ một cái. Ma nữ ngã văng ra sân. Mấy thằng quỷ sai kia đang đánh đập linh hồn thằng cu John, lố nhố gào thét. Tên quỷ thủ lĩnh lại quát. Hôm nay không hầu hạ cho tao cẩn thận, tao sẽ ném mày cho chúng nó hưởng đó. Đến bây giờ thì đến cả máu anh hùng của thầy Tú cũng nổi lên. Thầy đứng phắt dậy, thầy nhảy chồm một cái ra giữa sân mà quát. Hay à, con mẹ nó, chúng lý dám động vào mỹ nhân của ngõ à? Chúng lý muốn chết à? Mà nó chết rồi. Chúng lý muốn hồn phi phách tán à? Một, hai, ba, bốn. Hay à, sao nhiều vậy? Sao nhiều vậy? Phong sững sờ với phản ứng của ông thầy biến thái. Thế nhưng thầy đã đi trước thì thôi, mình cũng đành phải theo sau. Dù sao thì ở bên cạnh thầy vẫn cảm giác an toàn hơn là đứng một mình. Hắn vội vàng chạy đến chỗ thằng cu John, tay giơ nhiếp hồn linh lắc lắc. Tức thì xích sắt trên người của thằng cu John tự nhiên bung hết ra. Bầy quỷ sai sợ hãi giạt sang hai bên. Tranh thủ lúc đó, Phong kéo thằng cu John ra chỗ mình, rồi dắt nó lại gần ông thầy Tú. Ông thầy Tú thấy Phong làm việc nhanh lẹ, cũng khẩn trương lấy từ trong tay nải ra một cái hồ lô nhỏ, thu hồn phách của thằng cu John vào. Việc chính đã xong, bây giờ mới là khó. Bị đám quỷ sai vây quanh thế này thì làm sao thoát? Tên quỷ thủ lĩnh đứng sừng sững trên tảng đá. Không gì vui bằng là con mồi tự dẫn xác đến. Còn tiện nhân kia, giết chúng nó đi, giết chúng nó đi, rồi tao tha cho mày. Tên quỷ thủ lĩnh vừa dứt lời, ma nữ đang quỳ vật ở dưới chân thầy Tú chồm lên, đột nhiên móng tay mọc dài ra, gương mặt trở nên vặn vẹo đáng sợ. Nó chồm đến như muốn dùng móng tay đâm xuyên người thầy vậy. Phong cũng không cả kịp phản ứng, chỉ kêu lên một tiếng. Thầy! Đáng lẽ người cần phải cẩn thận nhất là ông thầy Tú, thì ông lại chẳng thèm chú ý. Con ma nữ xông đến đâm một nhát ngọt lịm, cảm giác như móng tay đâm ngập vào trong ngực thầy. Ông thầy Tú không kịp tránh đòn, chỉ biết bám chặt lấy con ma nữ, sau đó nằm vật ra rên hờ hờ. Tên quỷ thủ lĩnh cười sằng sặc. Phong lúc này cũng hốt hoảng định lao lên, dùng nhiếp hồn linh mà đánh vào con ma nữ. Thì hắn thấy lại có cái gì đó nó không đúng, nó sai sai. Phong nheo nheo mắt, nhìn ông thầy Tú, miệng thì rõ ràng là rên hờ hờ như thế. Ấy thế nhưng ánh mắt của lão thì giáo hoảnh, tỉnh táo lắm. Thầy trừng mắt ra hiệu cho Phong, ý là đừng có lại gần. Rồi đoạn liếc mắt nhìn con ma nữ. Con ma nữ hình như đang khóc, mặc dù chẳng biết là hồn ma có nước mắt hay không, nhưng hẳn là nó cũng đang khổ tâm lắm khi phải ra tay với thầy. Chắc là vì bất đắc dĩ. Được một lúc, có vẻ như ma nữ đã nhận ra có điều gì đó cũng sai lắm. Cái gì mà thầy một tay thì đang bấu vào ngực nó, đúng hơn là giống như đang mượn cớ để đẩy vào ngực nó, như muốn đẩy nó ra để bảo vệ mạng sống. Thế nhưng vô lý, đẩy mới bóp nó khác nhau nhiều lắm chứ. Còn tay kia thì thầy lại còn đang lần xuống dưới mông. Sau đó, miệng của thầy rên dường như là sắp chết vậy. Ngõ sắp. Cho đến khi con ma nữ nhận ra mình đã bị lừa thì ông thầy Tú cũng đã bóp đã cả tay. Nó vội vàng choàng ra một cái mà lướt lên trên. Thế nhưng ông thầy Tú vẫn không buông tha cho nó. Thầy nhanh tay mở nắp bình hồ lô, rồi sau đó hút luôn cả con ma nữ này vào. Hành động của thầy rất mau lẹ. Phong đứng đó mà há hốc mồm nhìn thầy. Đúng là lão thầy tu sắc, đàn bà không chê, đàn ông cũng không từ chối. Bây giờ đến ma quỷ cũng vào tay thầy nốt. Nếu mà mình mà đi theo ông thì không biết là mình còn giác ngộ ra cái chân lý gì nữa đây. Bấy giờ Phong mới dám chạy đến. Hai người tựa lưng vào nhau, thủ thế quan sát tình huống xung quanh. Phong lẩm bẩm: "Thầy ơi thầy, tôi lạy thầy đấy. Thầy, còn cái gì mà thầy không nghĩ ra nữa không à thầy? Khó thế mà thầy cũng nghĩ ra được à thầy? Bây giờ làm sao mà thoát đây?" "Tiểu tử, lấy nó cho ngõ hả? Ê, ngõ đúng là không nhìn lầm người. Lấy đúng là đệ tử của ngõ." "Thầy ơi, tính thoát khỏi đây rồi nói sao?" Chẳng biết là ông thầy Tố sung sướng vì vừa được lạm dụng con ma nữ hay là sung sướng vui vẻ vì thu được đệ tử tâm đắc. Nhưng ông đã hạ quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh. Ông rút từ trong tay nải ra một cái pháp khí, rồi ông rít lên: "À, lũ ma quỷ các chúng bày thích sống ngoài vòng pháp thuật hả? À, xem pháp khí của ngõ này." Nói đoạn, ông ấy siết mạnh vào pháp khí một cái. Tức thì một dòng nước trắng trắng từ cái đầu của pháp khí xịt ra bắn thẳng vào tên quỷ. Cái gì thế lại? Ông thầy Tú nghẹt ra. Phong ngoái lại nhìn thì cũng ngẩn cả người. Cái món pháp khí thầy cầm trên tay hóa ra lại là cái hộp sữa Vinamilk còn đang mút dở. Thầy bóp mạnh một cái, sữa từ trong hộp còn thừa bắn ra ngoài. Thầy làm cái gì đấy? Quả nhiên bây giờ đến Phong cũng cạn lời, không biết nói sao nữa. "Thầy ơi, đến lúc này mà thầy còn đùa thầy." Ông thầy Tú gãi gãi đầu: Ngõ nhầm. Lúc nãy bạn đánh liêng, ngõ uống dở, ngõ nhét vào đây." Phong chán nản không muốn nói thêm gì nữa. Ở xung quanh, bầy quỷ đang bắt đầu gào thét, muốn áp tới. Thấy tên quỷ thủ chuẩn bị xông vào, cùng với đám quỷ sai, thầy Tú lại rút ra một món pháp khí khác. Lần này Phong cẩn thận phải nhìn kỹ xem liệu thầy có rút ra cái hộp bao cao su hay là hộp băng vệ sinh nào nữa không. Chứ qua mấy lần tiếp xúc vừa rồi thì Phong khẳng định là ông thầy này có thể làm được bất kỳ điều gì. Lần này thì đúng là chuẩn, món pháp khí bằng giấy, hình hộp, kích thước cũng giống như là hộp sữa Vinamilk. Thảo nào thầy nhầm, thầy siết mạnh, sau đó quát lên: "Khổng lồi ấn!" Tức thì món pháp khí cháy rụi, rồi đột nhiên trời đang trăng sáng, chẳng hiểu từ đâu. Gió bão, mây mù kéo đến, ùn ùn. Liên tiếp những tia sấm chớp lập lòe trên bầu trời kèm theo những tiếng đinh tai nhức óc. Lôi điện từ trên thiên không giáng thẳng xuống đám quỷ sai. Tên quỷ thủ miễn cưỡng lắm mới chống đỡ được một đòn. Nhìn hồn thể của chúng mờ đi, đoán chừng là quỷ thủ cũng bị thương không nhẹ. Phong đang đứng gần đó Tuy không bị đánh trúng, nhưng cũng bị tiếng sấm sét nổ cho choáng váng đinh tai nhức óc, phải cố gắng bịt tai mà chịu đựng. Tên quỷ thủ hoảng hốt, có vẻ như nó đã nhận thấy sự chênh lệch thực lực quá lớn giữa nó và thầy. Ngươi lại gọi được cả thiên lôi, ngươi là ai? Bấy giờ ông thầy Tú hất hàm. Ngọ là bố mày, mày không biết bố mày là ai à? Bất hiểu. Dù là bị lời thầy đả kích, nhưng có lẽ là vì quá khiếp sợ trước sức mạnh của thầy, quỷ thủ vội vàng hóa thành một làn khói đen biến mất vào trong vách đá ngay chỗ hắn vừa ngồi. Thấy kẻ địch bỏ chạy, thầy cũng không vội đuổi. Thầy giơ hai ngón tay lên trời, sau đó quát: giải! Tức thì phong vân mù mịt như vậy đột nhiên biến mất, trả lại bầu trời quang đãng. Ánh trăng lại từ từ soi ra sau hàng mây. Phong vẫn đang ngồi ôm chặt đầu bịt chặt tai, mà không biết là trận lôi phạt đã tan. Bấy giờ thầy Tú mới lại gần vỗ vỗ: quay, quay, a nhò, quay, hà lấy à. Phong mới ngước lên nhìn thầy, thấy bầu trời quang đãng, hắn mới thở phào: thầy ơi, thế nào rồi thầy? Hey, bọn quỷ sai bị lôi phạt đánh tan rồi, quỷ thủ hóa thành khói chạy mất rồi à. Phong thở dài như chút được gánh nặng. Ôi, thầy ghê thế. Thôi, đi về đã thầy ơi. Về đi, không cô chú ở nhà chờ. Thế nhưng thầy Tú lại gạt đi: chưa được, ngõ muốn xem sau vách đá kia. Hắn biến vào đó, chắc chắn là có nơi ẩn lấp à. Diệt cỏ phải diệt tận gốc à. Mãi, Phong mới thấy ông thầy Pháp này cho mình một cảm giác an toàn dựa dẫm. Bây giờ thầy lại bảo đuổi theo nó vào tận hang ổ. Thầy không lẽ là muốn bắt nốt nó về để chơi hay sao? Chỉ là hắn dãy nảy lên: thầy ơi, tôi xin thầy, tôi lạy thầy. Thầy thương tôi, thầy cho tôi về được không? Cứu được thằng cu John rồi, thầy cho tôi về thôi chứ. Tôi sợ lắm rồi thầy ơi. Ông thầy vuốt vuốt tí râu lún phún dưới cằm: hay à, tiểu tử à, lấy đã nhận ngõ làm sư phụ thì nhất nhất phải theo ý ngõ à. Yên tâm, ngõ sẽ làm có lợi cho lấy à. Phong đứng phát dậy đôi co: này, tôi nhận ông làm sư phụ lúc nào? Hay à, nghịch đồ, vừa rồi còn đồng ý làm đệ tử của ngõ, chưa được canh giờ mà đã làm phản à. Tôi bảo là thoát khỏi đây rồi tính. Bây giờ đã thoát khỏi đây đâu, mà thoát khỏi đây rồi cũng là còn phải tính chứ. Tôi có nói là tôi làm đệ tử của ông đâu. Biết là không đôi co được với Phong, ông thầy Tố bèn kiếm cớ khác: hay à, vậy hả Lý giỏi, hả Lý về một mình đi. Ở ngoài kia còn có bách quỷ lọ, còn có mê trận à. Đừng trách ngõ không nói trước à. Lúc này Phong phải chịu: thôi, tôi thua thầy. Thầy muốn xem thì đi, còn không thì thôi, về, kẻo muộn. Nói xong, hai người tiến lại vách đá đằng sau, chỗ tên quỷ thủ lúc nãy ngồi. Thầy Tú đưa tay lên sờ sờ, thầy cứ mò dần ra xung quanh, cho đến khi thầy phát hiện một khe nứt nhỏ, cũng vừa đủ để cho người chui vào. Thầy ra hiệu cho Phong, rồi sau đó chui vào bên trong. Phong cũng lúi húi đi theo thầy. Men theo khe nứt, hai người đi một đoạn, rồi sau đó gặp một khoảng trống, trông như là một cái sân nhỏ. Sau cái sân là một cánh cổng đá, nơi ấy có chạm khắc những hoa văn rất tinh xảo. Những hình vẽ trên cổng lại có chút quen mắt, cảm giác như giống nét vẽ của tranh Đông Hồ. Ông thầy Tú quan sát một hồi, lấy tay đẩy cánh cổng, đi vào trong. Phong cũng đi theo, cầm đèn pin rọi xung quanh. Bên trong lại là một không gian rộng lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài. Không gian bên trong hình tròn, xung quanh tường có 6 cây cột trống. Ở giữa các cột có đặt một bức tượng, trông cứ như là thiên binh thiên tướng, cao cũng phải dễ đến 3 mét. Vậy là tính ra có 7 bức tượng thiên binh hình thù khác nhau. Dưới sàn chỗ thiên binh đứng còn có cái thùng gỗ có họa tiết giống như là quan tài, nhưng là để dựng đứng, trông có vẻ đã cũ kỹ cổ xưa lắm. Tất cả hướng mặt của thùng gỗ đều chỉ vào vị trí trung tâm của vòng tròn. Ở đấy có một cái miệng giếng nhỏ. Bởi vì không có thành giếng, cho nên miệng giếng chỉ bằng với sàn nhà. Nước trong giếng đen ngòm ngòm. Ông thầy Tú đang đứng cạnh một cái thùng gỗ, vẫy vẫy tay với Phong. Hay à tiểu tử, lại đây, phụ ngõ mở cái nắp quan à. Lúc này Phong tay chân rụng rời. Hóa ra đây thật sự là một cổ mộ. Thầy ơi, tôi đã tự nhủ nó không phải là quan tài rồi, thầy lại còn cố tình nói ra. Nói thì nói như vậy, nhưng Phong vẫn phải làm theo. Không làm thì đến bao giờ mới ra được khỏi đây? Ông thầy cầm đèn soi, Phong ra sức đẩy cái nắp dựng đứng ấy. Cũng may là cái quan tài này đã cũ kỹ, cho nên hắn cố sức cậy. Nắp quan tài vừa mở, ông thầy Tú lập tức soi đèn vào. Mắt của thầy trợn lên, nhanh như chớp thầy bật lùi ra đằng sau. Phong cũng giật mình. Điều gì khiến cho ông thầy có thể gọi được cả thiên lôi kinh hãi? Thất sát tỏa hồn trận. Mau đóng nắp quan tài lại. Phong nghe thấy, giật mình làm theo. Nhưng vì sự hiếu kỳ, cho nên khi đang đóng nắp quan tài, hắn cũng phải liếc mắt nhìn vào trong, xem trong ấy có gì mà thầy lại sợ đến thế. Chỉ trong giây lát, Phong thấy ở trong quan tài là một cái xác ướp đã khô quắt. Hai chân, hai tay của nó bị đóng ghim lại, bị nhét vào quan tài trong tư thế ngồi. Nhìn trông cũng rất kinh dị. Nhưng Phong nhìn đám quỷ ở trên Bách Quỷ Lộ còn kinh khủng hơn như thế này nhiều. Đây chỉ là một cái xác khô, còn đám quỷ kia thì máu me, óc não, tim gan phèo phổi, thòi lòi, ngoe nguẩy. So với cái xác này có là gì? Phong vừa đóng nắp quan tài thì thầy Tú ra hiệu lập tức rời khỏi đây. Sau khi khép lại cánh cổng, hai người lách qua khe đá ra ngoài. Thầy Tú cứ đi phăm phăm, khiến cho Phong đuổi theo cũng hết cả hơi. Thầy ơi, thầy ơi, cái gì mà thầy sợ thế? Thầy, cái xác khô làm sao bằng đám quỷ ở trên kia? Thế nhưng bây giờ, ông thầy Tú cứ cắm đầu cắm cổ vừa đi vừa nói. Cái ngọ sợ không phải là vẻ kinh dị của nó. Ngọ sợ là cách làm sao lo và sức mạnh của lo à. Đến bây giờ thì Phong cũng rùng mình, bởi vì giọng điệu và thái độ của ông thầy Tú đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Theo như thầy Tú kể, thất sát tỏa hồn trận là dùng 7 mạng người mà làm thành, tất cả phải đều là nam từ 15 đến 17. Nạn nhân sẽ bị đánh đập, dập hết các khớp xương tay chân để cho không thể cử động nổi. Sau đó người ta sẽ đục một lỗ trên đỉnh đầu, đổ thủy ngân vào. Điều đáng sợ là khi đổ thủy ngân vào, người này phải còn sống, tim phải còn đập, thì thủy ngân mới theo máu mà đi khắp cơ thể. Rồi sau đó, người ấy sẽ bị xếp vào trong quan tài trong tư thế ngồi, cho uống một thứ thuốc đặc biệt để cho không thể nói, không thể nhìn, không thể nghe, nhưng vẫn phải cảm nhận được sự đau đớn. Vì quá trình đổ thủy ngân diễn ra rất dài, rất chậm, có khi phải đến nửa tháng mới xong, cho nên người này được cho ngậm sâm để kéo dài hơi sống. Loại tra tấn này thì so với móc mắt, cắt lưỡi thì còn chưa là gì. Muốn chết không được, muốn sống không xong. Trong thời gian chờ chết mà còn phải chịu đau đớn thể xác, không kêu được, không nghe được, không nhìn được, không cử động được, giống như là bị nhốt trong chính cơ thể của mình vậy. Phong nghe thầy Tú kể xong mà rùng mình về sự tàn nhẫn của nó. Chưa kịp nói gì, thầy lại tiếp. Ngọ vẫn không hiểu tại sao nó được bố trí tại đây. Nhưng là thất sát tỏa hồn trận thì những tên ma quỷ kia không yếu như vậy. Ngọ cũng không hiểu tại sao ngoài cổ mộ không có tượng hung thú hoặc quỷ binh canh giữ, nhưng bên trong lại có tượng thiên binh thiên tướng hướng vào như vậy. Hay à, thật là khó hiểu à. Vừa đi vừa nói, hai người đã ra ngoài, đến đoạn đường mòn. Phong cũng không thấy đám quỷ lố nhố ở trên bách quỷ lộ đâu nữa. Hai thầy trò đi một mạch đến cổng của khu mỏ, lách qua tấm tôn, rồi an toàn chui ra bên ngoài. Lúc này Phong mới hỏi, thầy ơi, bách quỷ lộ với mê hồn trận đâu? Thầy Tú dừng lại, ngoái nhìn ngọn núi âm u. Vừa nãy quỷ tướng bị lôi phạt, chắc cũng không còn đủ pháp lực để duy trì, nhưng cũng không được lơ là. Đoạn thầy hất hàm. Mấy giờ rồi? 3 giờ sáng. Là mình đã đi đến 4 tiếng đồng hồ đấy thầy. Về nhanh còn kịp. Phong móc cái điện thoại trong ba lô xem giờ, thấy một tin nhắn của ai đó không lưu danh bạ. Anh về chưa? Em Ngân đây. Ôi giời ơi, sướng quá, sướng thế, sướng nhất cuộc đời là em Ngân quan tâm đến mình. Phong lập tức tủm tỉm cười mà nhắn lại. Ngân nào, anh chỉ biết mỗi em Ngân con bố Bình thôi. Chỉ trong một loáng đã có tin nhắn. Thì em Ngân, con bố Bình hàng xóm đi. Em lấy điện thoại của em trai, em nhắn cho anh đó. Thế sao nó được dùng điện thoại mà em không được dùng? Thì bố em đâu có cho con gái dùng điện thoại. Anh về chưa? Thấy anh bảo là tối nay đi với thầy. Sao em cứ lo, em chả ngủ được. Anh về gần đến nhà rồi, em ngủ đi, 3 giờ sáng rồi đấy, mai còn phải sang phụ đám. Vâng, thế anh cũng nghỉ ngơi. Cả đoạn đường về, cả hai người vừa đi vừa nhắn tin với nhau. Câu từ rất đơn giản, trong lòng thì đang mùi mẫn lắm. Ông thầy Tú biết, nhưng cũng chỉ liếc mắt, có vẻ như việc ấy lại hợp ý thầy quá. Hai thầy trò về đến cổng, đã thấy anh Cường Vàng Mã đang sốt ruột đi đi lại lại. Thấy thầy Tú và Phong về, anh vội vàng chạy vào, gọi mấy người canh quan tài dậy. Chú trai cô Hến thấy thầy về đến cổng, cũng vội vàng uống 2 cốc nước thầy dặn, rồi nằm lên giường chờ đợi. Mấy phút sau. Mẹ, bố, dậy đi. Con đói lắm rồi. Mẹ. Giọng thằng cu John vang lên bên tai. Hai cô chú chồm dậy, ôm lấy con mà hôn mà hít. Con ơi, con về đây rồi, con về đây rồi. Bố mẹ sao thế? Con đói lắm rồi đây này, trưa rồi đây này. Chú trai cô Hến bàng hoàng chạy ra, lại nhìn thấy bầu trời trong xanh nắng vàng rực rỡ, không lều dạp, không đám kèn, không vòng hoa, không cờ tang, không quan tài. Cảnh vật vẫn như mọi ngày. Có lẽ những gì vừa trải qua chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ đáng sợ mà nhờ giọng nói của thằng cu John đã đánh thức cô chú dậy. Bố mẹ làm sao đấy? Con đói lắm rồi. Nhìn thằng cu John lấm lem bùn đất, đoán chừng nó vừa đi đá bóng về. Bình thường thì có khi chú trai đã quất cho nó một trận lên thân. Nhưng chú lập tức kéo con ra giếng. Hai bố con vừa tắm, vừa cười đùa. Còn cô Hến thì ra bắt luôn con gà làm thịt. Lục trong ngăn tủ lạnh lấy một ít giòn biển mà từ quê gửi ra, nấu cho thằng cu bát giòn mồng tơi nó thích. Cô cũng không để ý hôm nay là ngày nào. Thường là lúc này cô đang ở bên nhà văn hóa thôn để hội thơ với mấy bà. Nhưng hôm nay cô mặc kệ hết. Cô hạnh phúc khi được ở bên chồng, bên con. Cô nhận ra đây mới là bài thơ lớn nhất. Cả nhà ăn xong, thằng cu giòn phụ bố mẹ rửa bát. Rồi nó lôi hết các bài tập điểm 9, điểm 10 ra mà khoe. Cô chú cũng ngỡ ngàng. Mọi khi cô chú bận công việc, cô thì lại chìm đắm vào hội thơ. Hễ mà thằng cu giòn đi chơi hay đi đá bóng, y như rằng là chụp cho nó cái tội ham chơi lười học, rồi thì bảo dọa nó học dốt, cho đi bốc cứt trâu. Cô đến bây giờ cũng không ngờ là thằng con mình nó lại học tốt đến như vậy. Thế thì cho nó chơi thoải mái một tí cũng không sao. Cả nhà cứ thế quây quần bên nhau cho đến hết bữa cơm tối. Lúc thằng cu giòn kêu buồn ngủ, nó muốn nằm ngủ cạnh bố mẹ. Hai cô chú đoán ngày hôm nay nó đi chơi mệt, trưa lại không ngủ mà chơi đến tận tối, mới chập tối buồn ngủ là phải. Hai người cũng leo lên giường nằm, cho thằng cu nằm giữa, ôm con trong tay mà thủ thỉ với con những dự định về tương lai. Đột nhiên ở ngoài sân có tiếng gà gáy vang. Chú trai cô Hến không hiểu sao giờ này lại có tiếng gà gáy. Chú trai cô Hến nhìn sang. Thằng cu giòn bấy giờ nó mới từ từ mở mắt, chậm chậm nói. Bố, mẹ, đến lúc con phải đi rồi. Đến lúc con phải đi. Như nhận ra điều gì không đúng, cảm giác đau đớn lại ập về. Dù vẫn chưa định hình ra, nhưng dường như cô chú cũng hiểu. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đã đến hồi kết. Cô chú ôm chặt lấy con mà khóc nức khóc nở. Cô và chú cũng nhận ra sự thật phũ phàng. Thằng cu giòn ôm lấy bàn tay của bố mẹ đặt lên bụng. Con xin lỗi bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, yêu thương con. Bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe. À, em gái con sẽ tên là Minh Anh mẹ nhé. Con muốn cuộc sống của em con luôn tươi sáng như tên của nó. Nó sẽ tự hào vì anh trai đã đặt tên cho nó. Lặng đi một lúc, thằng cu giòn nói. Con đi đây. Nói xong, hình bóng của nó cứ mờ dần cho đến khi chỉ còn lại đôi bàn tay của cô chú đan vào nhau. Vì quá đau lòng mà nãy giờ cô chú cũng không nói lên lời. Đến một lời tiễn biệt con cũng không nói nổi. Bố mẹ yêu con. Cũng chẳng biết là ai nói ra câu ấy. Có lẽ là cả hai. Mà bây giờ có là ai nói thì cũng không còn quan trọng nữa. Cuộc sống có lúc vội vàng. Nhưng cô chú cũng đã dành hết tình yêu cho nó. Cho nên ai nói cũng chẳng quan trọng. Cô chú trai Hến tỉnh dậy, thấy trời đã hừng sáng. Tiếng kèn đám ma lại bắt đầu vang lên thê lương. Hàng xóm bắt đầu sang phụ giúp công việc. Cô Hến gục đầu vào vai chú trai mà khóc. Nhưng là nuốt nước mắt mà khóc, không còn vật vã như trước nữa. Chú trai thì ôm ghì lấy vợ. Cuối cùng, cô chú cũng phải trở lại với thực tại đau thương. Ở bên ngoài, Phong thức cả đêm cùng thầy Tú, túc trực. Bởi vì thầy bảo phải đề phòng kết giới có bất chắc. Anh Cường cùng với đội gác quan cũng vậy. Sau khi mọi thủ tục xong xuôi, đến giữa buổi trưa cũng là lúc di quan đi chôn. Chú trai cô Hến không được phép đi theo đoàn tang lễ. Thầy Tú cũng nhân tiện từ biệt. Hay cô chú lại. Hay, lúc này ngõ cũng phải đi rồi. Ngõ cũng có hết sức à. Thôi thì mong cô chú bớt đau thương. Gắng gượng mà sống tốt cho người dưới suối vàng yên lòng à. Chú trai cô Hến quỳ sụp xuống vái lạy thầy, làm cho mọi người xung quanh ngỡ ngàng. Mọi người cũng chỉ hiểu là thầy làm phép giúp cô chú xem xác thằng, đem xác của thằng cu John vào nhà lo hậu sự cho chu toàn, chứ không biết việc làm trái thiên ý của thầy là để cho cô chú được gặp con lần cuối. Thầy đỡ cô chú lên, dặn dò vài câu, rồi quay sang anh Cường ra hiệu chuẩn bị bảo bốn người gác quan, chuẩn bị di quan. Mấy người gác quan còn đang không hiểu, làm sao bốn người có thể khiêng được cái quan tài to như thế. Tuy nói thằng cu John còn là trẻ con, nhưng cái quan tài làm bằng gỗ xịn, chính hiệu của nhà ông Diễn, nặng phải biết. Thầy không nói, lôi Hình Phong đến đứng cuối quan tài, vậy là năm người. Thầy ra hiệu tất cả bám vào thanh gỗ kê sẵn bên dưới đáy. Đoạn thầy hô lên một tiếng rất kỳ lạ. Ngũ quỷ đại quan, lên! Tức thì một nhát, năm người nhẹ bẫng nhấc thẳng cái quan tài lên, cứ như là không có gì vậy. Ai nấy sững sờ. Vậy là thằng cu John được đưa ra khỏi nhà. Chú trai cô Hến đứng mếu máo nhìn theo. Ai cũng nghĩ là hai người sẽ phải vật vã đòi bám theo con ra mộ. Thế nhưng không, chỉ đứng nhìn theo đoàn người, nước mắt lăn dài trên gò má. Phong đứng cuối đoàn khiêng quan, thấy thầy Tú đi bên cạnh. Hắn thì thầm, thầy ơi, thầy, sao quan tài nhẹ thế? Mọi khi người chết đường chết chợ, bị vong ma bóng quỷ quấy nhiễu, có con quỷ nó ngồi trên quan tài nên mới nặng. Nhưng có ngũ quỷ đại quan thì đến âm binh thiên tướng còn phải tránh đường. Huống chi là bọn du hồn các đảng à. Với lại trước khi đi ngõ đã đốt hai hình nhân quan lính cưỡi ngựa mở đường. Tất cả ma quỷ đều bị đánh dẹp hết à. Phong ả lên một tiếng. Càng lúc hắn càng phục sát đất tài năng của thầy. Thầy ơi, thế tối hôm qua hồn thằng cu John về thăm bố mẹ nó thật à thầy? Thế bây giờ hồn nó đâu? Thầy Tú thủng thẳng, chắp tay sau lưng. Gặp thì nó sẽ gặp. Gặp như thế nào thì chỉ có họ biết. Nhưng nó là nó chết oan. Người tai nạn chết, nhưng vì số kiếp hết dương thọ mới gặp tai nạn mà chết. Đấy tuy là người trần, coi là chết oan, nhưng trên sổ sinh tử là cũng đến lúc tận số. Nói cho dễ hiểu là chết trong kế hoạch. Còn người bị ma quỷ hại chết, dương thọ trong sổ còn nhiều mới là chết oan, chết ngoài kế hoạch. Linh hồn sẽ bị đẩy vào oan quỷ đạo. Ở đấy cho đến khi hết dương thọ, thì đến âm ti địa phủ báo danh. Có khi bố mẹ nó chết rồi mà còn chưa gặp được nó ở địa phủ, bởi vì lúc ấy nó ở oan quỷ đạo à. Đến đây, Phong thở dài. Thế là thằng cu John đang ở oan quỷ đạo. Ông thầy vỗ vỗ vai. Yên tâm, nó ở oan quỷ đạo, ngõ sắp xếp cả rồi. Dưới đây nó sẽ tốt thôi. Phong trợn mắt há mồm. Này, thầy còn sắp xếp được cả âm ti địa phủ á? Này, thầy là con người, là ma quỷ hay là thần thánh? Ông thầy chỉ cười cười. Ngõ chỉ cần biết tương lai ngõ là đệ tử của Lý, là đệ tử của ngõ à. Thôi thầy, tôi không muốn có một sư phụ biến thái ham gái như thầy đâu. Ông thầy cười cười. Thầy chỉ tiếc là trong quả hoàn cảnh này, thầy không thể cười phá lên thôi, chứ không thì ông phải vỗ vai thằng đệ tử đôm đốp mà giảng giải cho nó mở mang đầu óc. Cuối cùng lễ chôn cất cũng xong. Đoạn đường ra nghĩa địa nằm trên trục chính của xã. Nếu từ làng của Trần Phong đến ngã tư rẽ trái vào lối đường mòn khu mỏ thì phải rẽ ra nghĩa địa, nghĩa trang trung. Người ta xong xuôi tản mát, ai về nhà nấy. Còn đoàn người thân ở bên Thái Bình cùng với đội thuê dạp đám ma về dọn dẹp. Anh Cường cũng về mở quán đợi thầy. Thấy thầy cùng với Phong và bác Diễn đi tới, anh đã pha sẵn ấm chè đon đả. Thầy, thầy xem thế này được chưa? Dạ, theo lời thầy, phải thay đổi môi trường, phải thay đổi cuộc sống. Tối hôm qua, con đặt hẳn quả biển đèn LED. Ơi, lắp đặt tối nay có mà sáng lấp lánh. Đúng là anh Cường nghe lời thầy thật. Anh gỡ cái biển bằng gỗ sơn cũ từ thời ông cố nội, lắp cái biển LED với dòng chữ nhấp nháy to đùng, Cường vàng mã. Ngay dưới dòng chữ là tên tiếng Anh được viết nhỏ hơn một chút, là Cường Gôn Hốt. Đọc tiếng Anh đến méo cả mồm. Ở bên dưới nữa còn có dòng chữ chạy slide với nội dung là hỗ trợ tài chính địa phủ, dịch vụ kết nối âm dương. Các cụ ở dưới thoải mái ăn chơi, đặc biệt là nhân 10 lần giá trị chuyển tiền vào mùng 1 ngày rằm. Còn chưa hết, hai câu đối hai bên cửa bằng chữ Hán, tuy không hiểu nghĩa là gì, cũng chẳng biết có từ đời nào. Anh thay luôn bằng hai cái biển hộp phát sáng. Một bên là hài lòng tổ tiên, một bên là tốn tiền con cháu. Cũng không thể thiếu một cái hộp biển đèn LED to hơn với chân đế. Anh bê ra để ở lề đường. Trên hộp biển in chính hình anh Cường mặc vét cứ như là dân đa cấp, giơ hai ngón tay lên đầy quyền lực. Bên cạnh còn giật tít, Cường vàng mã, chết thả ga, không lo về giá. Phong đứng nhìn mà thở dài. Hắn không biết nói thêm điều gì nữa. Mà thật ra thì có nói cũng đúng là chả biết nói gì. Ông thầy cũng ngơ ra một lúc. Tưởng thầy cũng cạn lời như mình. Thế nhưng cuối cùng thầy gục gặc đầu. Ê, khó thế mà hả Lý cũng nghĩ ra. Ba người bước vào quán. Anh Cường đon đả rót nước chè cho từng người. Biết thầy sắp đi, Phong cố hỏi nốt. Thầy, sao ở lúc Bách Quỷ Lộ, thầy phải khai nhãn tôi mới nhìn thấy. Nhưng sao lúc trước khi thầy chưa khai nhãn, tôi lại nhìn thấy ma nữ? Thầy uống một ngụm nước chè. Hài, ấy là nghiệt duyên đấy. Nghiệt duyên? Tiểu tử, còn nhiều điều ngươi không hiểu lắm. Muốn giải thích thì một lời không hết. Mà có nói thì với nhận thức bây giờ của ngươi cũng không hiểu hết. Ngay từ khi thấy ngươi chen chân trong đám người, ngõ đã nhận ra. Số kiếp của ngươi không đơn giản. Ngõ không thể nhìn ra linh hồn bản nguyên của ngươi. Chỉ có theo ngõ, ngươi mới có thể giải đáp mọi câu hỏi mà chính bản thân ngõ cũng không trả lời được. Cái gì cơ? Linh hồn bản nguyên? Hai ngõ nói rồi. Có nói anh Lý cũng không hiểu à? Có chịu nhận ngõ làm thật sư phụ không? Anh Cường thì có hối quýt, Phong đồng ý. Còn Phong thì kiên quyết lắc đầu. Ông thầy Tú đến giờ chuẩn bị phải đi. Cũng không đôi co thêm. Thầy lấy số điện thoại của Phong. Cứ suy nghĩ đi. Thời gian còn dài. Ngõ đợi. Tuy Phong thấy ông thầy này vừa biến thái vừa háo sắc, lại là phường mê bài bạc. Nhưng trải qua nhiều chuyện với thầy, Phong cảm thấy thầy cũng là người chính trực nghĩa khí, làm việc thiện giúp đời giúp người mà không màng danh lợi. Lúc thầy leo lên sau con xe đờ diêm tàu của bác Diện để ra bến xe khách, Phong cũng không khỏi cảm thán mà chắp tay. Dạ, thầy đi cẩn thận ạ. Ông gật đầu tỏ vẻ vừa ý, vuốt vuốt một tí râu dưới cằm rồi đi khuất. Giờ cũng là gần trưa, vậy là hơn một ngày, Phong chưa được ngủ. Hắn cảm thấy cơ thể cũng mệt mỏi. Vừa đi trên đường về nhà vừa ngẫm nghĩ câu nói của thầy Tú. Mà Phong cứ thấy quái lạ. Ngõ đã nhận ra ngươi. Sao lại nhận ra? Không lẽ ông đã từng gặp mình? Mà sao mình không nhớ gì? Chắc là bác Diện bảo là thầy đến giúp nhà bác vài việc âm dương. Có khi là vô tình gặp mặt. Phong đi về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ thẳng cẳng. Trong mơ, hắn lại thấy cảnh tối ngày hôm qua. Lúc mà Phong đứng trước cổng nhà em Ngân, dòm dòm ngó ngó. Tìm em à? Phong cũng giật mình. Nhảy lui lại đằng sau. nói lại y câu đêm hôm trước. Là cô? Cô bám theo tôi làm gì? Cô vẫn bám theo tôi đấy à? Hồn ma nữ kia từ từ bay lại gần hắn. Nhưng lạ một điều là bây giờ Phong không chạy nổi. Bàn chân cứ như cắm rễ xuống mặt đường. Làm chồng em nhớ. Hồn ma tiến lại gần, dí sát mặt vào mặt Phong. Bây giờ thì hắn nhìn rõ khuôn mặt ấy là ai. Khuôn mặt của một người mà hắn không ngờ tới. Là người mà hắn yêu thương, là vợ tương lai của hắn. Là khuôn mặt của em Ngân. Phong chồm dậy vì tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Còn chưa kịp hoàn hồn trong giấc mơ vừa rồi thì thấy là số điện thoại của thầy Tú gọi đến. Bây giờ là 5 giờ chiều, hắn đã ngủ được khoảng 6 tiếng đồng hồ. Sau vài giây trấn tĩnh, tự nhủ khuôn mặt của con ma nữ kia là khuôn mặt của em Ngân. Có lẽ là vì từ hôm qua đến giờ mình gặp ma nhiều mà trong lòng lại thầm thương trộm nhớ em Ngân, cho nên mới mơ tưởng như vậy. Hắn bấm nút nghe máy. Ở đầu dây bên kia, giọng của thầy Tú gấp gáp. Alo, alo, tiểu tử à, nghe ngõ rảnh này, tuyệt đối không được bén mảng đến trong khu mỏ à. Sao lại thế hả thầy? Mà có cho tôi cũng chả dám. Nhớ lấy, nơi đó không phải là cổ mộ đâu, mà nơi đó là ngục mộ đó. Nhớ lấy, đó là ngục mộ à. Phần 1. Kính thưa quý vị và các bạn, phải công nhận là ông Đông Phong này, ông viết cái kiểu thập thò he hé này nó rất là thú vị. Bản thân tôi cũng rất là tò mò, bởi vì những cái dữ kiện nó vẫn còn dở dang, nó càng gây cho người ta cái sự tò mò. Chúng ta có thể thấy là bản thân ông thầy cũng là một cái bí mật, đúng không? Một cái bí mật, ông ấy chắc chắn là tài phép rồi. Có tài phép thì ông ấy mới làm được những cái thứ nó khủng khiếp như vậy, ông mới có pháp khí mạnh mẽ như vậy. Có tài phép thì ông mới đánh cho con quỷ bé bét như thế. Cảm ơn Tammy đã tặng sao. Đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể thấy là thầy hiểu biết rất nhiều. Ở trong cái phần này thì tác giả Đông Phong đã đưa đến chúng ta những cái khái niệm mà rất là thú vị, mà tôi cá nhân tôi cũng rất là thích tìm hiểu những cái khái niệm như vậy. Ví dụ như là ngũ quỷ đài quan, hoặc là đốt hình nhân quan tướng đi mở đường. Trên dân tộc của tôi cũng có một cái tục lệ đó, là đốt hình nhân quan tướng trong những cái buổi lễ, ví dụ như lễ rước kiệu, lễ rước thần đó, hoặc là lễ rước ma đó, để thờ đó. Trong những ngày hội thì người ta cũng đốt hình nhân quan tướng đi mở đường đó. Thì rồi là rất nhiều những khái niệm hay thú vị mà chúng ta sẽ có lẽ là dần dần sẽ được giải thích. Còn tôi thì bản thân tôi có những cái khái niệm tôi có, không phải cái gì tôi cũng biết. Cái thứ hai nữa là ông thầy này ông lầy thật khó thế mà ông nghĩ ra được. Ông ấy tranh thủ ông lợi dụng cái con ma nữ, khó vậy mà thầy cũng làm được thì thầy quá đỉnh, đúng không ạ? Và rất nhiều những dữ liệu tính ra, tôi đếm ra có khi phải có đến 3 con ma nữ, đúng không? Một con nữ quỷ kiểu bị thầy bắt rồi, phát này con nữ quỷ đấy khả năng là về làm đào của thầy rồi, Thầy, cái con mà bị thầy lợi dụng á, là chắc là đến 8-9 phần là về làm đào của thầy. Đó. À, chúc Tommy có một cái kỳ Giáng sinh vui vẻ nghe. Một con ma nữ là về làm đào của thầy. Một con ma nữ đi hải đỏ. Và một con ma nữ giống em Ngân. Tôi đoán là có ba con đấy. Liệu có phải là ba con là một hay không? Và liệu có phải là con nào liên quan đến con nào hay không? Mọi thứ ông cứ thập thập thò thò. À, nói thật với anh chị em là tôi đã nhận được cái bản text của phần 2. Tuy nhiên là tôi vẫn đang để bên chỗ chị biên tập để chị check. Thì tôi sẽ cố gắng sẽ xử lý sớm để đưa lên sóng cho các bạn. Và tác giả Đông Phong cũng đang viết tiếp phần 3 và những phần tiếp theo rồi. Anh chị em quan tâm thì có thể qua bên Facebook của tác giả đọc nhé. Đọc bản text. Nó sẽ là đầy đủ hơn. Tại vì trong cái bản audio thì mình có cắt một số những cái đoạn nó để cho nó phù hợp với những quy định và những cái văn phong chuyện audio đó. Nhưng tất nhiên là mình sẽ cắt những cái đoạn nó không ảnh hưởng gì đến toàn bộ chuyện cả. Thì ok. Vậy là chúng ta lại có một cái series tương đối thú vị nữa. Và cái đoạn cuối thầy nói rằng là cái hầm mộ đó không phải chỉ là cổ mộ, mà nó là một ngục mộ. Ngục mộ là nó khác nha các bạn. Ngục mộ nó khác cổ mộ. Cổ mộ chỉ là cái nơi để chôn cất thôi. Còn ngục mộ là nó vừa là chôn và là để giam cầm. Nó ngục đó. Ngục là cái nhà lao đó các bạn. Tôi nghe đồn là phần 2 có tên là tế quỷ. Tôi nghe đồn như vậy tôi cũng không biết. Bởi vì tôi có đọc trước đâu anh em. Tôi không có đọc trước. Ok. Thì kết thúc cái vấn đề về chuyện. Chúng ta sẽ chờ phần 2 sẽ được lên sóng rất sớm thôi. Ngày hôm nay thì anh Tuấn xin thay mặt các admin của kênh, của team. Xin thay mặt các khán thính giả. Theo dõi kênh, theo dõi fanpage. Thì anh chúc mừng hạnh phúc bé Diễm Trinh. Hôm nay chính thức là lên xe bông về nhà chồng. Sau biết bao nhiêu năm tháng gia đình chờ trông mỏi mòn thì em bây giờ cũng làm vợ người ta. Áo trắng cô dâu cầm hoa. Ok. Anh rất là tiếc tại vì dịch bệnh thì anh chưa thể vào để chung vui với vợ chồng em được. Tuy nhiên rằng anh hứa là chừng nào hết dịch bệnh anh sẽ vô trong đó để chung vui với vợ chồng em, cũng là để có cái cơ hội để gặp anh chị em. Và chúng ta sẽ có cái cơ hội để anh em mình ngồi với nhau. Ok, nâng chén. Và lúc đó thì anh sẽ thay mặt các khán thính giả của kênh, các bạn bạn bè thân thiết, các admin khác sẽ chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng em. Ok. Còn bây giờ thì thôi, đang dịch bệnh, chúng ta sẽ chấp hành nghiêm chỉnh nhá. Anh mong rằng là dịch bệnh sẽ sớm kết thúc thôi, để chúng ta có thể là hội tụ gặp nhau trong một ngày gần nhất. Anh mong rằng hơn hết bất kỳ điều gì thì anh mong rằng là em luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và gắn bó với anh, với các bạn. Ok. Còn hồi nãy, hồi đầu chương trình thì anh có ghim cái comment, cái câu hỏi của bạn Thăng Minh là anh Tuấn làm gì để có thu nhập. Thế thì anh nói với mình như thế này nhá. Anh nói với mình như thế này, anh là Tuấn xe ôm. Em có thể gọi anh bằng cái tên thân quen là Lão Tuấn Già, hoặc là em có thể gọi tên thân quen của anh bằng nghề nghiệp, đó là Tuấn xe ôm. Đấy. Em cú lên trên bến xe Thái Nguyên, em đứng em hét thật to mà: tao đại Tuấn xe ôm. Đó. Đảm bảo là sẽ có người vào đấm cho em không trượt phát nào. Ok. Thật ra thì như anh, nếu như mà Minh mà lộn lại những video từ lâu của anh rồi thì anh có một công việc ở ngoài rất là ok, đủ để anh nuôi sống vợ con. Còn cái đọc truyện này là anh kiếm, thứ nhất là đầu tiên từ những ngày đầu các bạn cũng biết đúng không ạ, là mục đích của anh ban đầu làm là vì đam mê mà. Sau này thì nó bắt đầu phát sinh thu nhập một chút chút, thì gọi là có tí thu nhập. Đó. Chứ còn hồi đầu thì các bạn cũng biết đó, từ cái lúc 100 người, 200 người, 500 người đó, anh làm vì đam mê mà đâu có đồng nào đâu. Nó mới có thu nhập được có năm nay à, được có vài đồng thôi. Thế nhưng mà anh chủ yếu là làm cái công việc ở ngoài của anh, ở ngoài đời của anh đó. Để một cái công việc đủ để trang trải vợ con và lo cho gia đình. Tôi cũng lại chân thành cảm ơn Tammy một lần nữa là đằng sau. Thì còn cái công việc là gì thì anh cũng xin phép, tại vì mỗi người thì có một cái công việc riêng, cũng chỉ cần biết đây là một công việc nó đủ để chi phí lo cho gia đình và không phạm pháp, trong sạch và lành mạnh. Thế thôi, chứ còn đâu có quan trọng là công việc gì đâu em. Mình chỉ cần làm việc không ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, không phạm pháp, thế là được, đúng không? Hai tay mình làm ra mình ăn, bỏ sức lao động của mình ra. Đó. Anh vẫn cứ chia sẻ với các bạn rất nhiều, trong rất nhiều những cái luồng livestream mà có nhiều bạn hỏi anh, những cái bạn hỏi anh về về về cái định hướng của tương lai á. Cảm ơn Minh Hiền đã tặng sao. Những cái bạn hỏi anh về cái định hướng của tương lai á, thì anh vẫn cứ nói đó, làm gì cũng được. Đó. Làm gì cũng được. Nhưng phải trong sạch, mình không ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, ăn chặn, ăn trên công sức của người khác. Còn lại thì làm gì cũng được, không phạm pháp là được. Còn công việc thì nó có vô số mà. Anh, đối với cái quan điểm của anh, nó cũng không có cái ý nghĩ là công việc nào sang, công việc nào hèn, công việc nào đáng tôn trọng và không đáng tôn trọng, không. Cái quan điểm của anh thì bất kỳ công việc nào, như những gì anh vừa nói đến những cái không kia kìa, thì đều đáng được tôn trọng hết. Nếu như mà các bạn nào thường xuyên xem thì có nhớ có một cái buổi livestream muộn muộn. Cái hôm đó là mình không có ngủ được. Tôi có kể cho anh chị em nghe về cái hôm đó trời là mưa rất là to đó. Mà có cái cô, cái bác, tôi phải gọi là bác, bởi vì bác ấy có tuổi rồi. Bác ấy đẩy xe rác ở cái khu nhà tôi á. Cứ đúng giờ 2 giờ đêm tôi đi ngủ thì cũng là lúc cái xe rác nó lộc cộc đi qua nhà tôi luôn. Đó. Và cái bữa hôm đó là lúc đang ngồi nói chuyện với anh chị em á, mà xong rồi tôi chạy ra ngoài, tôi chạy đi khoảng 10 phút mà tôi quay về, tôi bảo là tôi đẩy xe rác cho giúp người ta, bởi vì lên dốc. Bà lên dốc của nó nặng quá, bà ấy không có đẩy nổi, mà mình thấy nó cứ lộc cộc mãi cái chỗ nhà mình, nó không đi tiếp được. Đó. Thì hóa ra là cái bữa đó là cái ông chồng bà ấy không có đi phụ. Đẩy chắc là nặng quá, nó lên đoạn dốc này cứ loay hoay lộc cộc mãi không được. Ngay dưới chân nhà tôi luôn là lưng dốc mà. Thôi tôi chạy xuống tôi đẩy hộ bà ấy chứ không đến bao giờ. Thì đối với anh thì nó chả có cái quan điểm, là anh không có quan điểm là công việc nào là sang hay là hèn. Cũng không có cái công việc nào là đáng để trân trọng hơn công việc nào cả. Trừ năm cái không kia thì bất kỳ công việc nào cũng đều đáng được trân trọng và tôn trọng hết. Ok. Thì em cứ gọi anh bằng cái tên là Tũn Xe Ôm, hoặc là thân mật hơn thì gọi anh là Lão Tũn Già cũng được. Anh dễ tính lắm. Cảm ơn Tammy đã thông cảm và thấu hiểu. Ok, anh rất là dễ tính. Mình cứ bỏ sức lao động của mình ra để kiếm tiền thì đó là cái điều đáng để trân trọng hết. À. Cảm ơn Tuấn Thường đã tặng sao. Ok. Em ở Gang Thép Thái Nguyên anh ơi. Anh Út ơi, em ở Gang Thép Thái Nguyên. Cái nghệ danh thì anh cũng chia sẻ nhiều rồi. Là cái lúc mà anh quyết định một cái nghệ danh đó, thì anh cũng không biết lấy cái tên gì. Thì tự nhiên là anh nghĩ đến cái tên mà mấy... Cái hồi đó, cái hồi mà anh còn thanh niên, anh đi vào sâu trong núi. Anh ở với người dân ở trong núi đó. Thì anh thấy cái tên dân tộc nghe hay hay, thế là anh kêu. Anh kêu mấy thanh niên, bạn ở trong đó nó bảo tự bay đặt cho tao một cái tên kiểu dân tộc đi. Thì chả biết làm sao nó bảo gọi là mày là Quảng Á Tốn. Ok, tao là Quảng Á Tốn. Gọi là Á Tốn. Thì trong một đám là có tụi mình vẫn còn nhớ nó có thằng Apple, có thằng Apple, thằng A Sình, thằng A Báo, toàn A thôi. Thế mình là thằng A Tũn. Thế là từ đấy là cứ vào trong đấy là chúng nó gọi mình là thằng A Tũn, đến bây giờ nó vẫn gọi như vậy. Thế là tự nhiên hôm đấy anh nghĩ đến cái tên đấy thì anh là thành thằng A Tũn thôi, có cái gì đâu. Nó cái tên nó lộ. Hải bún à, ok, bữa nào anh kể cho, bây giờ muộn rồi mà cũng hơi mỏi mỏi rồi. Xin phép anh chị em mình ọp tại đây nhé. Mình ọp tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn tác giả Đông Phong. Ngày mai sẽ lên chuyện một tập. À, lúc nãy có bạn nào hỏi về chuyện tác giả Mạnh Ninh. Hello anh Dân, em hello anh Dân. Lúc nãy có tác giả nào hỏi về chuyện của Mạnh Ninh đúng không? Ngày mai sẽ lên chuyện ma làng quê một tập của tác giả Mạnh Ninh mang tên là Làng Lạ. Ở cái tên nghe nó cũng rất là lạ, Làng Lạ. Thì chúng ta sẽ lên. Nếu như mà ví dụ thì nếu mà xong sớm thì chúng ta sẽ nói về idol Hải Bốn. Dạo này có nhiều chuyện hay ho về idol Hải Bốn lắm. Ok anh ọp nha, để mình thu nốt cái chuyện của sáng ngày mai cái. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.